Nói xong thì công an họ cũng rời đi. Lúc họ đi rồi, mẹ tôi vẫn còn sợ hãi. Bà không biết ông Hổ là kẻ buôn ma túy, mà chỉ nghe ba tôi nói ông ấy làm ăn đàng hoàng chân chính, nên mới đồng ý gả tôi. Lại còn cái thai tôi đang mang là con của con chồng. Mẹ ôm tôi mà khóc. Sao con tôi khổ dữ vậy hả trời? Con ơi, sao con không nói với mẹ hả Trúc? Tôi cũng khóc, tôi không muốn mẹ lo nên âm thầm chịu đựng. Bây giờ ông Hồ chết, căn nhà và tài sản chung cũng bị nhà nước niêm phong. Tôi sẽ về đâu? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết bây giờ điều tôi mong muốn nhất là gặp con tôi lần cuối. Tôi nhờ mẹ đi hỏi bệnh viện và cho tôi gặp con. Mẹ đi một lúc lâu mới quay lại, trên tay bế một đứa bé đang say sưa giấc ngủ. Ngủ một giấc mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Tôi đưa tay chạm vào con của mình, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi bế con, ôm ấp con vào lòng. Cơn đau hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần. Tôi biết ba và bà lớn không đời nào cho tôi đem con về đó, mà tôi cũng không muốn đưa con về cái nơi lạnh lẽo không có tình người đó làm gì. Nên bàn với mẹ sẽ cho con lên chùa, cho con được ngày ngày nghe kinh Phật. Đó cũng là cách vẹn toàn nhất. Mẹ gật đầu toại nguyện cho tôi. Vậy mọi chuyện con nhờ mẹ nhé. Con tính thế nào hả Trúc? Ông Hổ chết rồi, dù sao cũng phải dự tang lễ ông ấy. Xong xuôi con tính sẽ đi lên thành phố làm với con Cam. Khi nào ổn định con rước mẹ lên. Nhưng sợ ba con không cho, sợ ông ấy lại bắt con về nhà. Không có đâu, ông ấy vì sĩ diện sẽ không cho con về nhà đâu mẹ. Mà có con cũng không về. Sau bao nhiêu chuyện thì mẹ cũng thấy rõ ông ta đâu có yêu thương gì mẹ con mình. Chúng ta phải sống cho mình đi mẹ. Nhưng mà nếu ông ấy không đồng ý thì sao? Con sẽ tìm mọi cách để khiến ông ta phải đồng ý. Tôi nhìn con mình lần cuối, nhìn mẹ ôm con từ từ xa, mà đôi mi tôi lại trào nước. Con đi rồi. Tôi nằm trên giường, vừa đau vết mổ, vừa đau lòng và nghĩ về cuộc đời của mình. Nó thật mờ mịt và trông gai. Không ngờ cái thai thần bí ấy lại là của Đức Tiến. Thảo nào cậu ta tốt với tôi và em bé như vậy. Tôi từng có cảm giác áy náy với cậu ấy, khi cho rằng cậu ấy tưởng em bé là em cùng cha khác mẹ nên mới quan tâm lo lắng. Không ngờ bản thân tôi mới chính là kẻ ngu ngốc bị cha con ông Hổ tính kế. Bởi tôi cứ cảm thấy sai sai. Làm gì có ai tốt đến mức đi chăm con người ta một cách tỉ mỉ cẩn thận như vậy, lại còn mua món ngon vật lạ, chăm sóc từ A đến Z. Tôi tự cười là mình ngu, để người ta dắt mũi lâu như vậy. Nếu như Thủy Chi không phát hiện thì biết bao giờ tôi mới biết chân tướng của sự việc đây. Nhưng dù sao tôi cũng muốn nhìn ông Hổ và coi tình hình của Đức Tiến. Tôi muốn nghe chính miệng cậu ta nói tại sao cậu ta lại làm như vậy. Tại sao cậu ta lại chọn tôi làm bia đỡ đạn cho hành động đó của mình. Khi y tá đến, tôi nhờ chị ấy cho tôi mượn cái xe lăn để đi qua nhìn chồng. Nhưng chị ấy nói hiện tại công an đang điều tra nên tạm thời chưa gặp được. Vậy còn cậu con trai thì sao hả chị? Có gặp được không? Tôi cũng không rõ. Để tí nữa tôi đi ngang qua đó tôi hỏi cho. Cảm ơn chị. Không có gì đâu. Nhưng tôi nghe phong phanh là ghen tuông gì đó mới giết nhau à? Dạ, chuyện phức tạp lắm chị. Ừ, gì chứ đánh ghen giết người thì ngày nào tôi chả gặp. Nói chung cô cũng còn may mắn là giữ được mạng đấy. Còn người là còn tương lai mà. Chị y tá rửa vết mổ cho tôi xong cũng rời đi. Tôi nằm trên đó với khuôn mặt thẫn thờ. Tương lai ư, tôi sẽ đi về đâu? Tôi không biết nữa. Chỉ thấy cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với tôi. Con đường tôi đi cũng chưa bao giờ bằng phẳng. Nghĩ ngợi mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, trời đã chuyển sang buổi tối mà mẹ vẫn chưa về. Không biết mọi chuyện có thuận lợi hay không. Không biết Đức Tiến đã tỉnh hay chưa. Và không biết khi nào mới tiến hành tang lễ cho ông Hổ. Tuy rằng tôi ghét ông ta tính kế cho tôi mang thai con của Đức Tiến, khiến cho tôi có cảm giác tội lỗi với ông ấy, để ông ấy dễ bề khống chế tôi. Nhưng suy cho cùng, người chết cũng đã chết, tôi cũng nên thắp cho ông ta một nén nhang. Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng lại mở ra. Tôi tưởng là mẹ tôi về nên mới ngóng nhìn. Nhưng không phải. Người đi vào là một người y tá. Chị ấy vội nói. Cô là Lê Thanh Trúc phải không? Dạ đúng rồi. Có gì không chị? Bệnh nhân Lê Đức Tiến vừa tỉnh dậy và muốn gặp cô. Cô có thể sang phòng hồi sức với cậu ấy một lúc được không? Dạ được chứ ạ. Chờ tôi lấy xe. Chị y tá đi lấy xe đẩy tôi qua khu vực Đức Tiến đang nằm. Dọc đường nghe chị ấy nói cậu ấy đã tỉnh, nhưng cũng chưa thể nói trước được điều gì, và người cậu ấy muốn gặp là tôi. Đến nơi, Đức Tiến đang nằm ở trên giường bệnh, xung quanh có rất nhiều dây dợ. Cậu ấy đeo máy thở, thấy tôi thì nở ra một nụ cười méo mó, ngón tay khó nhọc mới giơ tay chỉ về bụng của tôi. Tôi hiểu ý nên nói, con mất rồi. Tôi nói xong thì khuôn mặt Đức Tiến vô cùng đau đớn, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương, cố gắng nói hai từ xin lỗi. Cậu ấy còn đưa bàn tay của mình muốn nắm lấy tay của tôi, mấp máy mãi mới nói thêm được một câu rời rạc. Tôi xin lỗi Trúc. Tôi thấy cậu ấy như vậy, tôi cũng chẳng còn muốn trách móc nữa, chỉ lắc đầu. Cậu đừng nói nữa, cố gắng nhanh khỏe để đi thăm con. Tôi nhờ mẹ đưa con lên chùa rồi. Cậu ấy gật đầu. Khi đó bỗng có một người đi vào. Tôi theo phản xạ mà nhìn ra thấy một người ăn mặc rất lịch sự, quần tây áo sơ mi, đang tiến về chỗ chúng tôi, vẻ mặt cũng hốt hoảng không kém. Tiến, mày sao rồi? Đức Tiến khó khăn nói, tao sắp không xong rồi, tao mệt lắm. Vớ vẩn, tao lập tức làm giấy chuyển viện đưa mày lên tuyến trên. Đức Tiến lắc đầu. Đăng, nghe tao nói, đây là Trúc, mày giúp tao chăm sóc cho cô ấy. Tao nợ cô ấy nhiều lắm. Mà nó linh tinh cái gì vậy? Của ai thì người ấy chăm. Đăng, tao cầu xin mày giúp tao lo cho cô ấy đàng hoàng. Tao... Đức Tiến không nói được nữa. Hình như là cậu ấy bị mệt hay sao đấy. Hai mắt trợn ngược lên, khó thở. Bạn của Đức Tiến vội bấm cái nút đỏ bên cạnh. Bác sĩ chạy đến bảo chúng tôi ra ngoài để tiến hành cấp cứu cho cậu ấy. Ở ngoài này tôi cũng không yên tâm, cứ nhìn về phía cánh cửa, không biết Đức Tiến có làm sao không, có qua được đợt nguy hiểm này không. Mà sao cánh cửa đóng lâu vậy vẫn chưa mở ra. Dù cậu ấy cùng ba mình có lừa tôi có thai, nhưng chung quy cũng là một mạng người, tôi không muốn thêm một người chết nữa. May thay cậu ấy đã qua được. Ở thêm hai hôm nữa thì công an đem thi thể ông Hổ về nhà tổ chức tang lễ. Tôi cũng xuất viện về theo. Đám tang ông ấy không có bà chị Hải Đường. Hỏi ra mới biết bà cũng bị bắt vì có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia. Công an người ta nắm rõ hết, chẳng qua là họ thả con cá nhỏ để bắt con cá lớn đang cầm đầu đường dây này nên mới chưa ra tay. Nào ngờ chưa bắt được kẻ cầm đầu thì Thủy Chi đã giải quyết ông Hổ bằng thuốc mê bỏ trong thức ăn. Hôm đó được sự giúp đỡ của mọi người, nhất là sự giúp đỡ tận tình của bạn Đức Tiến, khi người tên Hoàng Đăng cũng hoàn thành tang lễ cho ông Hổ, Đức Tiến đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể về. Ngày đầu công an cũng tranh canh chừng cậu ấy vì cậu ấy bị xét vào dạng đồng phạm, không trực tiếp tham gia nhưng biết che giấu, thế nào cũng đi tù. Sau khi chôn cất ông Hổ xong, công an tịch thu đồ đạc và niêm phong căn nhà phục vụ điều tra. Còn tôi tuy nói là được ông Hổ cưới về, nhưng chưa đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý thì chưa phải là vợ của ông Hồ, nên tài sản hay bất cứ thứ gì của ông ấy đều không thuộc về tôi. Mà tôi cũng không hề tham lam muốn chiếm những gì không phải là của mình. Cái tôi cần bây giờ chính là thoát khỏi nơi này, đi tìm cuộc sống mới. Nhưng trước khi đi thì tôi về thăm mẹ mình và lấy giấy tờ tùy thân từ chỗ bà lớn, cho nên bắt xe đi về nhà. Lúc về tới nhà vẫn là cái cổng kiên cố như trói buộc cả cuộc đời mẹ tôi trong căn nhà khang trang đó. Tôi chậm rãi lê thân xác còn đau đớn của mình đi vào trong. Thấy tôi, chị Hoa, chị Hạnh đang ăn trái cây ngoài sân thì nhíu mày. Con Trúc, nó phải không? Nó chứ ai? Chị Hạnh đứng bật dậy hất hàm hỏi. Mày đây làm gì? Ai cho mày vào nhà của tao? Em về thăm mẹ em. Mẹ mày không có ở nhà, bà đi ra đồng rồi, mày đi về đi. Nhà tao không hoan nghênh cái thứ mới sửa đẻ như mày. Đi đi, nhanh lên. Do đi từ ngoài cổng vào tận sân, vết thương bị động nên chuyển đến cơn đau. Tôi nhăn mặt nhưng vẫn cố gắng nói. Tôi muốn gặp ba. Nói xong tôi đi ngay. Ba không có ở nhà, vậy gặp bà lớn cũng được. Mẹ tao cũng không có ở nhà, chỉ có chúng tao thôi. Chị Hạnh chống nạnh cản đường không cho tôi vào nhà. Tôi nói, chị vào nhà lấy chứng minh của tôi giúp tôi, cho tôi mượn sổ hộ khẩu, Vi làm hồ sơ xin việc. Chị Hạnh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nhạo. Xin việc á? Việc gì? Làm đĩ à? Chị, chị nói cho đàng hoàng vào, tôi chẳng đụng chạm gì tới chị cả. Chị cũng đừng móc mỉa tôi. Ta cứ thích nói đấy. Mày làm đĩ không đúng à? Chỉ có đĩ nó mới ngủ với cả cha lẫn con chồng như mày. Cuối cùng thì mang thai không biết là con của ai. Hên thì là con của thằng cha, xui thì là con của thằng con. Ông trời cũng có mắt đấy. Mới đưa đĩ điếm sao có kết quả tốt được. Dính bầu con của con chồng mới dẫn đến vụ thảm sát vừa rồi. Nguồn gốc cũng do cái bản tính đĩ thoã của mày. Lấy cha mà còn dù quến thằng con. Đúng là máu đĩ, đi tới đâu cũng lăng loàn được. Chị Hoa ngồi đó cười tủm tỉm, sau đó nhàn nhã đứng lên, đi đến chỗ của tôi đang đứng mà cười. Ấy Hạnh, nói bé thôi, sao lại nói huỵch toẹt ra như vậy? Người ta nghe hết thì làm sao em? Em chúc hành nghề được chứ? Kể ra thì em giỏi đấy, hốt một lượt cả cha lẫn con. Nhất em nhá, cái xứ này ai lăng loàn qua em. Chị thấy là phải cấp bằng chứng chỉ mới xứng với sự dâm đãng của em. Chị nói có đúng không hả Hạnh nhỉ? Quá chính xác, phải bằng xuất sắc mới xứng với nó. Còn phải kèm dòng chữ có tố chất làm đĩ, xuất sắc vượt qua hàng nghìn người để có được tấm bằng kia. Nhất nó. Hai chị em họ bật cười hô hố, cười nhạo tôi. Tôi ước gì có thể đánh chị em họ mỗi người một trận cho hà giận. Nhưng cũng may là tôi kiềm chế cơn giận xuống, bởi vì bây giờ tôi cần họ lấy giấy tờ, nên cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể. Chị muốn nghĩ tôi làm sao cũng được. Vì đúng quá rồi, cãi sao được. Tùy các chị, bây giờ đưa giấy chứng minh và hộ khẩu cho tôi mượn, để tôi đi làm hồ sơ xin việc. Tao chả biết chứng minh gì cả, mà biết tao cũng không đưa cho mày đấy. Chị Hạnh cưng mặt lên, thái độ vênh váo khiến tôi ức chế kinh khủng, vẫn dáng nhẫn nhục nói. Em xin chị đấy. Cầu xin à? Cũng được, nhưng phải xem là mày có thành ý không đã. Chị muốn sao thì mới đưa chứng minh cho em. Tao thì chẳng muốn làm khó ai bao giờ. Thôi, nhà đang khó có mấy cái lu nước đấy. Mày chịu khó vào đó, cọ rửa cho sạch xong rêu, rồi xách nước, đổ đầy mấy lu nước để giữ chữ đi. Xong xuôi tao đi tìm chứng minh cho mày. Chị Hạnh, chị cũng biết là em vừa mới mổ xong, vết thương còn chưa lành, thì làm sao mà làm việc đó hả chị? Vậy thì là mày không đủ lòng thành rồi. Thế thì thôi, tao cũng cho mày cơ hội, nhưng tại mày không nắm bắt thôi nhá. Cút mẹ mày đi. Chị... Lúc này chị Hoa mới mở cái miệng như mía lùi của mình. Hạnh này, cứ làm khó em nó. Em mới vừa mổ lấy thai của nó với con chồng, mà em còn bắt nó xách nước. Ác nó vừa thôi chứ. Thôi thế này, cái sân này cũng mấy hôm không có cọ. Hôm nay chúc cọ sân sạch sẽ. Chị đi vào tìm chứng minh cho em. Em cọ sạch là có ngay chứng minh cho em đi làm. Tôi nhìn cái sân rộng thênh thang thì cũng đủ biết chị Hoa cố tình làm khó mình. Mà ai từng sinh mổ cũng sẽ biết mỗi lần cử động sẽ đau thế nào. Huống gì bắt tôi lau toàn bộ cái sân rộng lớn này, khác nào khiến tôi bị bục chỉ, nguy hiểm tính mạng. Tôi cười. Chị không đưa thì thôi, tôi đi ra nhờ chính quyền can thiệp, để họ đến và yêu cầu nhà chị trả giấy tờ tùy thân cho tôi. Tôi quay người bỏ đi thì bị chị Hạnh chụp lấy đuôi tóc giữ lại. Mày nói gì? Mày dám hăm dọa tao à con quỷ? Chị bỏ tóc tôi ra. Tao không bỏ đấy. Mày nghĩ mày là ai mà dám láo? Chị Hạnh đang mạnh khỏe nên kéo mạnh tôi một cái, bị lùi về mấy bước, rồi ngã nhào xuống sân nền xi măng đau điếng. Nhất là chỗ vết mổ, đau thấu tận trời. Chỉ biết nhăn mặt ôm lấy vết thương, hình như đang chảy máu. Ấy vậy mà chị Hạnh còn không tha cho tôi, tát vào mặt của tôi bôm bốp. Tôi vì quá đau vùng bụng cũng không kịp chống cự, chị nằm im trên nền xi măng chịu trận. Lúc đó bỗng có tiếng của ba và bà lớn cất lên, hình như họ vừa đi đâu về. Ba tôi hỏi, có chuyện gì vậy? Chị Hoa liền nói, con Trúc nó về đây làm loạn, nó đòi tụi con đưa chứng minh và hộ khẩu cho nó đi xin việc. Con định đi lấy thì nó đòi thêm một khoản tiền bù đắp cho nó. Con biểu nó đợi ba về giải quyết, nhưng nó không chịu. Nàng nặng bắt con đưa liền, nếu không sẽ báo công an cho chúng ta ép nó lấy ông Hổ. Và nói ba biết ông Hổ bán ma túy, nhưng không khai báo, để bắt ba đi tù mọt gông đấy. Còn Hạnh bực quá mới tát nó. Ba tôi nghe xong thì chân mày nhíu lại, môi giật giật nhìn tôi. Tôi cũng vội vàng lắc đầu. Con không có, con chỉ nhờ hai chị ấy đưa chứng minh với sổ hộ khẩu để con đi làm hồ sơ xin việc thôi. Mày nói mày không đòi báo chính quyền đi. Tôi không nói, chị đừng có mà vu oan cho tôi. Nhưng một cái miệng của tôi nói không lại hai cái miệng của chị Hoa, chị Hạnh. Lại thêm bà lớn thêm bớt vào, biến tôi thành kẻ tội đồ, trong khi chính tôi bị ba của mình lừa gà bán. Con không có nói, con chỉ muốn lấy giấy tờ của con thôi. Ba đưa cho con dùm con. Đưa cho mày làm gì? Chẳng phải công an người ta yêu cầu mày không được rời khỏi nơi cư trú hay sao? Công an điều tra rồi. Lúc sáng nay con cũng có hỏi và trình bày hoàn cảnh mình, thì họ kêu con về đây nghỉ ngơi. Khi nào khỏe thì hãy đi làm. Tôi còn chưa kịp nói hết thì ba, người đã tạo ra tôi, vội từ chối không cho tôi ở đây. Bởi vì theo ông thì những người mới sinh đẻ thường xui xẻo. Ông lại làm ăn mua bán, càng kiêng kỵ nên không chấp nhận cho tôi ở nhà. Tôi biết thừa nhưng vẫn hỏi. Vậy theo ba thì con nên ở đâu? Làm sao mà tao biết mày nên ở đâu? Mày đâu cũng được, nhưng không thể ở đây, xui lắm. Tôi cười. Vậy thì ba đưa giấy tờ tùy thân cho con đi. Con đi làm tự nuôi sống bản thân của mình. Nếu không con lang thang ngoài đường, con mà chết là ba lại mang tiếng đấy. Ba chần chừ bảo bà lớn đưa giấy tờ cho tôi, thì bà lớn lại không chịu. Bà ta nói, bộ dạng mày thế này thì đi làm ở đâu? Có ma nó mới nhận mày. Thôi thì cứ ở sau nhà, khi nào khỏe thì vụ giúp chuyện nhà đi, săn sẻ công việc với tao. Mày ngu dốt như vậy, ra đường chúng nó dụ cho. Tôi quá rõ con người của bà lớn. Bà ta muốn giữ tôi lại để bóc lột sức lao động của tôi, chứ tốt đẹp gì. Nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi còn ở đây ngày nào thì khổ ngày ấy. Sẽ là nước ngày, nước mắt chan cơm. Ăn đòn nhiều hơn ăn cơm, nên từ chối. Cảm ơn bà, nhưng con mới sinh đẻ xui lắm. Con sợ về đây công việc làm ăn của ba gặp chuyện như lần trước. Bà cứ để con đi, như vậy là tốt nhất. Chứ lỡ như vì con mà chuyện gì con không gánh nổi đâu. Thôi bà cứ để con đi. Bà ta thấy tôi nhất quyết không chịu thì lộ mặt thật. Này nhá, mày đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Tao không cho mày đi đâu cả. Mày phải đây phục vụ cái nhà này. Thằng Ngọ đâu, kéo nó ra cái chòi phía sau, cho nó nghỉ ngơi vài ngày rồi làm việc. Tên Ngọ đứng gần đó nãy giờ chỉ chờ gọi tên mình là dạ một tiếng, vừa to vừa rõ, mặt mũi hí hửng. Tôi hét lên, tôi không đồng ý ở lại đây. Bà đừng có mà ép người quá đáng. Ba tôi tặc lưỡi, để cho nó đi khuất mắt đi, giữ nó làm cái gì. Ông dở lắm. Nhà chúng ta sắp vào vụ tôm, đang cần người làm. Thay vì thuê người một tháng 5-7 triệu, sao không tận dụng người trong nhà? Vừa không tốn tiền, lại vừa có thêm tay chân phụ cơm nước bếp núc, chẳng lợi hơn sao? Nhưng nhị cái gì. Ông vào nhà đi, để chuyện này tôi lo. Tên Ngọ xông tới định kéo tôi đi. Tôi mặc cho cơn đau vùng vẫy. Bỏ tôi ra, các người không được làm như vậy. Tôi báo công an bây giờ. Bà lớn bĩu cái môi dày của mình lên. Báo công an á? Mày mơ đấy à? Ngọ, lôi nó xuống. Tên Ngọ khóa khỏe, tôi không làm lại hắn. Bị hắn lôi mấy bước thì bỗng có giọng ai đó cất lên, bỏ người ra. Giọng nói đầy uy nghiêm đó khiến tất cả chúng tôi đều quay lại. Một dáng dấp cao giáo đang bước vào, rất nhanh nhẹn đi tới chỗ của tôi, giọng như ra lệnh cho tên Ngọ, bỏ ra. Tên Ngọ hỏi, mày là thằng nào? Lúc này tôi nhìn lên mới nhận ra đây là bạn của Đức Tiến. Hôm tang lễ ông Hồ cũng chủ yếu là anh ta đứng ra lo liệu mọi thứ. Nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Bên này chị Hạnh và chị Hoa hỏi han nhau, ai vậy? Ai mà đẹp trai dữ vậy? Không biết, nhưng đẹp trai quá, cứ như diễn viên ấy nhỉ. Bạn của Đức Tiến nhắc lại, bỏ cô ấy ra. Nhưng mà là thằng nào? Có quan hệ gì với nó mà dám ra lệnh cho tao? Coi chừng tao đấm mày bây giờ. Thử xem. Hai từ đơn giản nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác rét run, chứng tỏ người thốt ra hai từ đó không hề tầm thường. Ba tôi hỏi, cậu là ai? Tôi đây làm gì? Bấy giờ bạn của Đức Tiến mới giới thiệu, tôi là Vũ Hoàng Đăng, luật sư bảo vệ cho cô Lê Thanh Trúc. Luật sư? Cậu đùa. Ông nhìn tôi có giống đùa không? Khuôn mặt lạnh tanh nhưng thần khí ngút trời ấy khiến cho ba tôi có vẻ hơi sợ. Biểu thằng Ngọ bỏ tôi ra. Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, thấy vết thương đang chảy máu thì nói một lèo, liệt kê những tội mà bọn họ đã gây ra cho tôi và khung hình phạt tương thích. Anh ta nói xong tất thảy, bọn họ đều đứng hình ú ớ. Chỉ có bà lớn mấp máy nói: "Chúng tôi có làm gì nó đâu, là nó tự ngã ăn vạ đấy chứ." "Muốn biết rõ thì cứ để thân chủ của tôi lên bệnh viện giám định vết thương thì biết ngay. Trên 11% là đủ khởi tố hình sự rồi." "Gì chứ? Nè, tôi không biết cậu là ai, đừng có mà tùy tiện xông vào nhà người ta dọa thần dọa quỷ. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Ngọ, lôi cổ chúng nó ra." Tên Ngọ xắn tay áo lên. Vũ Hoàng Đăng cũng không hề nao núng. Anh ta chậm rãi mở nút áo dưới cổ tay, vừa mở vừa nói: "Ngoài cãi nhau thì tôi đánh nhau cũng giỏi lắm đấy." Dứt lời, tên Ngọ xông vào. Hắn ta rất khỏe, nhưng vừa xông vào thì Vũ Hoàng Đăng đã nhanh như cắt lách người sang một bên, tránh được đòn mà còn nhanh nhảu đá mạnh tên Ngọ một cái, tiện tay quắp hai tay của hắn ra sau, làm hắn kêu la oai oái vì sắp gãy tay. Thấy vậy, bà lớn mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, khều khều ba tôi, biểu ông lên tiếng: "Nè cậu kia, cậu là ai chúng tôi không cần biết, nhưng tự dưng cậu vào nhà tôi đánh người là sao? Cậu đi đi, nếu không tôi báo chính quyền đến bây giờ." Vũ Hoàng đang hử lạnh: "Gọi đi, ngay vào luôn, tôi chờ." Cậu muốn gì?" Vũ Hoàng đang nhìn tôi, sau đó ngồi xổm nhìn vết thương đang rỉ máu thì hỏi: "Muốn gì?" Tôi không chần chừ đáp ngay: "Muốn họ trả giấy tờ tùy thân cho tôi và cho tôi mượn sổ hộ khẩu để đi làm hồ sơ xin việc." Hoàng Đăng ngẩng lên nhả đúng hai chữ: "Nghe chưa?" Có lẽ nhận ra đây là một nhân vật không tầm thường nên ba tôi quay qua bảo bà lớn đi lấy giấy tờ đưa cho tôi. Bà lớn chần chừ: "Nhưng mà..." Ba tôi quát: "Nhanh lên, còn chần chờ cái gì nữa?" Bà lớn rủ khuôn mặt không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác, đi vào trong lấy giấy tờ. Bên ngoài chị Hoa tiến lại gần hỏi: "Anh người đâu ạ?" "Trái đất, anh vui tính quá đấy. Nhưng mà em hỏi thật anh mà, anh là người ở đâu? Vì lần đầu tiên em thấy anh ở đây đấy." "Tôi trên trái đất mà, cụ thể là ở Việt Nam." "Anh thú vị quá. Em cũng là người trên trái đất, cũng sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Vậy chúng mình là đồng hương rồi. Em tên là Hoa." Hoàng Đăng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới lời của chị Hoa. Ánh mắt lại nhìn về tên Ngọ đang mặt mày hầm hầm. Đăng hỏi: "Không phục à? Hay là đánh trận nữa?" Tên Ngọ rõ là đang sợ nhưng vẫn cố bao biện: "Tao không rảnh." Hoàng Đăng nhếch môi, một nụ cười xem thường dành cho tên Ngọ. Cùng lúc đó, bà lớn cũng đem giấy chứng minh của tôi ra tới, không tình nguyện lắm nhưng vẫn ném về chỗ tôi. "Của mày đây, biến đi." Hoàng Đăng nhíu mày nhìn tờ chứng minh nằm ở trên nền nhà, sau đó nhìn lên bà lớn: "Ý gì đây?" "Ý gì nữa? Tôi trả cho nó, còn muốn gì nữa?" "Bà trả kiểu đó à? Phép lịch sự cơ bản cũng không có." Chị Hoa như biến thành một con người khác, chạy tới nhặt cái chứng minh thư lên, còn phủi phủi bụi bẩn rồi đưa cho tôi: "Đây em, chứng minh của em đây, em cất đi. Mà em có làm sao không? Để chị dìu em vào nhà nghỉ ngơi nhé." Tôi nhận cái chứng minh, từ chối chị Hoa vì biết chị ta quá là giả tạo. "Không cần đâu chị, cho em mượn sổ hộ khẩu, em đi làm hồ sơ xin việc xong em trả ngay." "Nhưng mà người ngợp em thế này thì ai mà nhận. Cứ vào nhà nghỉ ngơi, đến khi nào khỏe hẳn rồi đi cũng chưa muộn. Với cả cho anh Đăng vào trong ăn uống, chứ đứng ngoài này sao?" Thấy Vũ Hoàng Đăng không có ý di chuyển vào trong, chị Hoa hơi quê, chỉ biết cười trừ. Còn tôi thì chỉ yêu cầu được mượn sổ hộ khẩu thôi, chứ cũng chẳng muốn đặt chân vào nhà một chút nào. Bà lớn khó chịu đưa sổ hộ khẩu cho chị Hoa. Chị Hoa lại không đưa cho tôi mà đưa cho luật sư Đăng: "Đây nè anh, anh cầm đi rồi vào nhà uống nước. Giờ này cũng muộn rồi, ra tới ủy ban người ta không cho làm việc đâu. Hay là cứ ngủ nghỉ một hôm, sáng mai hãy đi. Em sai người cơm nước nhé." Hoàng Đăng nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu, mở ra xem rồi quay sang hỏi tôi: "Cần gì nữa không?" Thật ra tôi muốn gặp mẹ một chút, nhưng sợ mẹ thấy bộ dạng này của tôi lại đau lòng nên thôi. Chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi cái nơi gọi là nhà, nhưng chưa bao giờ cho tôi một mái ấm đúng nghĩa. "Tôi không." Hoàng Đăng không nói nhiều, anh ta đỡ tôi ngồi dậy, dìu tôi đi. Chị Hoa vẫn không từ bỏ cơ hội, đi theo hỏi: Anh định đưa em gái em đi đâu? Nó đang như vậy, hãy để nó ở nhà nghỉ dưỡng đã. Đang hỏi lại chị Hoa. Cô là bác sĩ à? Dạ không. Vào nhà cô có ai biết rửa ráy chăm sóc vết mổ không? Dạ không ạ. Thưa lại nhà cô để mà chết à? Do đứng gần, tôi thấy mặt chị Hoa xa sầm lại. Nụ cười đon đả vừa rồi vụt tắt. Mãi khi chúng tôi đi mấy bước, chị ta mới chạy theo hỏi. Vậy đưa Trúc đi bệnh viện hả? Đến đi theo giúp anh một tay nhé. Hoàng đang dứt khoát. Không cần. Anh ta cứ vậy mà dìu tôi bước đi. Chị Hoa chắc là quê quá nên không thấy đi theo. Tôi hỏi. Sao anh lại tới đây? Tìm cô. Tìm tôi làm gì? Hay Đức Tiến có chuyện gì sao? Nó không sao. Lúc nãy vừa gọi điện đã khỏe hơn. Nó lo cô về đây bị người nhà bắt lại, nên nhờ tôi đến coi cô chết chưa đấy. Tôi không tin là Đức Tiến nói ra câu đó. Anh nói thì có. Chúng tôi nói tới đây thì đã đi đến con ô tô đang đậu ngoài sân. Vũ Hoàng đang một tay dìu tôi, một tay mở cửa xe ra. Tôi hỏi anh ta. Anh định đưa tôi đi đâu đấy? Đi bán sang biên giới. Hả? Người tôi thế này không có ai mua đâu. Thế đến trước mắt phải điều trị cho cô lành lặn rồi bán sau. Tôi nhìn anh ta thăm dò, biết là anh ta đang nói đùa. Nhưng nói chung thì tôi và anh ta đâu có thân thiết gì. Tự dưng bảo đi theo, tôi cũng không an tâm. Muốn chạy máu đến chết hay sao mà còn không lên xe đi bệnh viện? Trước giờ tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với người con trai nào, càng chưa có lòng tin và hy vọng vào một ai đó. Bởi vì ba tôi chính là tấm gương trước mắt, hứa hẹn với mẹ tôi bao điều cũng đâu có thực hiện được. Trước đó tôi từng nghe một câu nói trên TV. Thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này chính là lòng dạ đàn ông. Thứ mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có thể chính là chúng ta mà thôi. Tôi thấy rằng nếu mà đặt vào trường hợp của mẹ tôi thì đúng chứ chẳng sai. Thề thốt hứa hẹn đủ kiểu, đến cuối cùng chỉ là lời hứa trên đầu môi. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Vũ Hoàng Đăng không thân thích này, tôi lại có cảm giác con người này có thể tin tưởng. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ như vậy. Có thể là do anh ta là một luật sư chăng? Sau đó tôi ngồi lên xe, ngồi ghế phụ. Hoàng Đăng đóng cửa lại, rồi đi vòng sang vị trí lái xe, khởi động và cho xe lăn bánh. Từ vị trí bên này, tôi vô tình nhìn qua. Ở góc độ này có thể thấy góc nghiêng của Đăng, nhất là cái sống mũi thẳng tưng cùng xương hàm đầy nam tính. Đẹp trai thế này, thảo nào chị Hoa tấn công tợn thế. Nhìn gì? Chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à? Đăng không nhìn nhưng lại biết tôi đang nhìn lén anh ta. Nhưng mà cái con người có phải có tự tin quá mức hay không? Trai đẹp thì thấy ở trên TV. Nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy người nào tự tin như anh. Tôi nhận là mình đẹp trai đấy. Tôi là người thật thà, có sao nói vậy? Anh mà thật thà, tôi không tin. Không tin sao cô dám lên xe của tôi? Tôi đang bị thương thế này, anh cũng làm gì được tôi đâu. Có bán sang biên giới, người ta cũng chọn người trẻ khỏe xinh đẹp. Còn tôi như con ma dại, ai mà thèm mua. Và lại anh là bạn của anh Đức Tiến, không lẽ anh làm vậy với tôi? Đang cười, lộ ra hàm răng đều trắng như những hạt bắp, và còn có mùi bạc hà thoang thoảng. Cô tin người quá rồi đấy. Tôi cười nhạt. Tôi cũng chẳng có gì để mất nữa mà. Nhìn anh bảnh bao như vậy thì chắc nhân cách cũng không đi ngược lại với nhan sắc đâu. Lần này Vũ Hoàng Đăng bật cười thành tiếng. Cô cũng mồm mép quá nhỉ. Tôi làm sao mà dám mối dìu có mắt luật sư. Chỉ là nói thật những gì đang nghĩ thôi. Đăng nhìn qua tôi một cái, khóe môi của anh ta cong nhẹ lên. Khuôn môi anh ta là một màu đỏ, không phải đỏ như tôi son, mà là màu đỏ tự nhiên. Lại thêm nước da của anh ta trắng sáng, bận cái áo sơ mi màu đen tuyền. Mọi thứ cứ như thể làm nền cho cái khuôn mặt vô cùng điển trai trước mắt tôi. Chiếc xe chạy thêm một chút thì dừng lại ở phòng khám. Hoàng Đăng dìu tôi vào trong để bác sĩ họ coi lại vết thương. Khi nhìn thấy vết mổ chảy máu, bác sĩ vội mắng anh ta một tràng. Trời ơi, vết mổ này còn mới, sao lại ra nông nỗi này? Anh làm chồng kiểu gì thế? Định cho vợ bục chỉ mà chết à? Nhìn cũng bảnh bao đẹp trai mà không biết thương vợ gì cả. Nhìn chúng tôi làm mà về nhà vệ sinh cho vợ đúng cách này. Tôi vội giải thích. Bác sĩ ơi, anh không phải là chồng của tôi đâu ạ. Thế à? Không chồng thì chúng cũng là người nhà chứ gì. Để anh coi đi, về mà làm theo. Đừng có xem thường vết mổ, nguy hiểm lắm chứ chả đùa đâu. Vũ Hoàng Đăng bị mắng oan, nhưng anh ta không nói gì. Định đi ra ngoài thì bị bác sĩ gọi lại. Nè nè, anh đi đâu vậy? Không ở đây mà xem chúng tôi làm thì về còn phổ biến cho người nhà chứ. Ôi cái anh này, vô tâm thật đấy. Vũ Hoàng Đăng bị nói như thế, không những không cau có mà còn gật gù. Tôi đang xem đây, bác sĩ cứ làm đi. Có thế chứ, thanh niên bây giờ chán thế không biết. Tôi định mở miệng bảo anh ta ra ngoài, nhưng bà bác sĩ này cực kỳ khó chịu. Vừa xem vết thương lại còn cằn nhằn mắng chửi chúng tôi sinh đẻ mà không cẩn thận, có ngày nhiễm trùng mà chết. Luôn miệng nói chắc là ở riêng, không ở cùng ba mẹ nên mới ra nông nỗi này đây. Canh các chị bây giờ cứ ỉ y thôi, không mang tới hậu quả gì cả. Đáng trách nhất vẫn là ông chồng không biết thương vợ. Bà ấy càu nhàu, tới khi xử lý vết mổ cho tôi xong vẫn còn nói. Mà khi chúng tôi đi về vẫn còn nghe bà nói đằng sau, lớp trẻ bây giờ chán thật đấy. Lên xe, lúc này trời đã về chiều, mà giờ này thì chắc là cũng hết giờ làm việc. Tôi quay qua nhờ Vũ Hoàng Đăng, phiền anh đưa tôi đến nhà bạn tôi với. Ở đâu? Ở gần nhà tôi. Tôi ngủ nhờ ở đó, sáng mai đi làm hồ sơ xin việc để còn trả sổ hộ khẩu lại cho họ. Cô định làm gì? Tôi định đi tìm công việc nào đó sinh sống qua ngày, công nhân chẳng hạn. Với tình trạng bây giờ của cô nghĩ là ai dám nhận? Không, tôi làm hồ sơ sẵn hết, đợi khỏe khỏe lại tôi mới đi. Tầm một tháng là đi làm bình thường được rồi. Vậy trước đó một tháng cô ở đâu? Tôi lên chùa xin tá túc, đến khi khỏe lại là tôi đi làm luôn. Tùy cô, nhưng trước mắt tôi nhận lời của thằng Tiến làm luật sư cho cô. Nếu có chuyện thì gọi cho tôi. Tôi không có điện thoại. Cơ mặt của Vũ Hoàng Đăng hơi nhăn lại, ánh mắt ngạc nhiên. Không có điện thoại? Cô đùa đấy hả? Tôi nói thật, tôi không có điện thoại. Anh cho tôi số điện thoại của anh đi, cần gì tôi sẽ mượn điện thoại gọi cho anh. Hoàng Đăng nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng không nói gì, trực tiếp lái xe đến thế giới di động, mua cho tôi cái điện thoại cảm ứng. Cầm lấy đi. Đưa tôi làm cái gì? Tôi không có tiền để mua đâu. Tôi cho cô mượn đấy, khi nào cô đi làm thì trả lại tôi. Nhưng cái này bao nhiêu? 8 triệu. Hả? Tôi xém làm rớt cái điện thoại xuống, run tay. Trời đất, sao mà anh mua cái đắt vậy? Tôi không dùng đâu. Anh vào đổi lại cái 2-3 triệu đổ lại thôi. Hoàng Đăng lại không có ý đổi, còn cái dây an toàn định lái đi, vừa thao tác vừa nói. Cái dòng này có camera đỉnh lắm, hợp với cô. Tôi không hiểu anh ta nói gì. Tại sao lại hợp với tôi? Liên quan gì sao? Vì camera xịn mới cả hết mấy cái mụn của cô. Xã hội bây giờ người ta chuộng người có hình thức, làm công nhân thì cũng phải xinh người ta mới nhận. Bị anh ta chê thẳng thừng như vậy, tôi quê ơi là quê, nhưng cũng tức nữa. Anh đừng thấy tôi quê mùa rồi lừa tôi. Làm công nhân chứ không phải là đi thi hoa hậu đâu mà cần đẹp. Với lại do tôi bầu bí lên ký nhiều, nổi mụn cho thay đổi nội tiết thôi, chứ lúc trước da tôi mịn lắm đấy, không có mụn đâu. Thế à? Chứ sao, ngày trước da tôi còn đẹp hơn da anh đấy. Hoàng Đăng lại cười. Tôi cũng nhận ra là bị anh ta trêu thì ngượng chín người, nên quay về chủ đề điện thoại. Nhưng cái điện thoại này đắt quá, tôi tiếc tiền lắm. Tôi cho cô mượn mà, khi nào có tiền thì trả. Anh không sợ tôi giật anh à? Không. Vì sao? Tôi là luật sư mà. Tôi nghĩ cô ngốc đến mức đi quyệt nợ của một luật sư đâu. Mặc dù là cô cũng không thông minh lắm. Cái tên luật sư này, câu đầu còn nghe được, câu sau chê hẳn người ta không thông minh, vô duyên thế ớn. Tôi làm cái gì mà anh nói tôi không thông minh? Như chuyện vừa rồi, đã biết gia đình như vậy mà dám một thân một mình đi về cho bị đánh. Nếu mà tôi không đến kịp thì có phải giờ này cô bị nhốt ở đâu đó rồi không? Trước khi về nhà tôi có ghé nhờ mấy chú công an đi cùng, nhưng họ nói tôi cứ đi trước, nếu lâu không thấy tôi đi ra đó thì họ mới vào, chứ tự dưng họ không chịu đi theo tôi. Vậy mà cũng tin sao? Bất cứ ai cũng có nhân quyền, không ai được phép đánh đập hay bắt nhốt ai, dù có mối quan hệ thế nào. Hiểu chưa? Chưa. Nói với cô chán thật đấy. Tôi có phải luật sư như anh đâu mà biết. Đúng lúc đó có cái điện thoại của Vũ Hoàng đang reo lên, nhưng anh ta không trực tiếp nghe mà gắn cái gì vào tai của mình, nói như bình thường Alo, được rồi tôi đến ngay. Dứt lời, Vũ Hoàng Đăng quay sang tôi. Nhà người quen cô còn xa tôi, không phải vào bệnh viện. Người nhà Thủy Chi đang làm loạn với thằng Tiến, đòi giết nó. Cái gì? Sao lại giết cậu ấy? Chắc là vì cái chết của Thủy Chi. Sắp đến nhà của người quen cô chưa? À, sắp rồi, anh sẽ vào đó. Xe chạy tầm thêm 5 phút là đến nhà con Cam. Nhưng mà xui cho tôi là nhà nó đóng cửa. Tôi xuống đây đợi được rồi, anh cứ đi vào bệnh viện đi. Cô biết khi nào người ta về mà đợi. Thế này đi, tôi chở cô tới bệnh viện luôn. Nhưng cô ngồi ngoài xe đợi tôi không được vào. Ba mẹ Thủy Chi không có được hiền lành, gặp cô lại có chuyện đấy. Tạm thời thì cũng có thể như vậy. Vì tuy tôi lớn lên ở đây, nhưng do ba tôi và bà lớn xấu bụng nên ai cũng ghét. Khó có ai chấp nhận cho tôi ở nhờ ngoại trừ nhà con Cam. Bây giờ nhà nó đóng cửa, tôi đành gật đầu với cách của luật sư Đăng. Vậy cũng được. Chiếc xe lao vun vút trên đường, rất nhanh đã có mặt tại bệnh viện. Hoàng Đăng đỗ xe ngay ngắn, rồi quay qua dặn tôi ngồi im trong này, còn cẩn thận kéo hết mấy cái cửa xe lên, sợ ba mẹ hay người nhà Thủy Chi phát hiện ra tôi. Hoàng Đăng đi cũng khá lâu, không biết mọi chuyện thế nào, tên luật sư kia có dặn xếp được hay không. Thời gian đó tôi cũng không biết nên làm gì, nên lấy cái điện thoại mà Vũ Hoàng Đăng mua lúc nãy ra bấm thử. Đang tò mò mấy tính năng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Hoàng Đăng hất hàm. Tiến nó muốn gặp cô đấy, có lên thăm nó được không? Nhưng còn ba mẹ của Thủy Chi? Về cả rồi, có lên không? À có. Khi đó tôi chuẩn bị bước ra khỏi khoang xe thì Vũ Hoàng Đăng bỗng chìa tay anh ta ra, khom người đỡ tôi xuống xe, còn nói: cẩn thận đó, để tôi cõng cô. Tôi đứng hình mấy giây mới hỏi: anh nói gì? Để tôi bế cô lên, chứ đi từ đây lên lầu kia cho chảy máu vết mổ à? À không sao đâu, bác sĩ dặn là phải tập đi. Hoàng Đăng cau mày nhăn trán hỏi tôi: có hiểu thế nào là tập đi sau sinh và quốc bộ từ nhà xe lên mấy tầng lầu không? Muốn chết à? Tôi lắc đầu: không có, tôi không muốn chết. Thế thì leo lên lưng đi, hầm thế không biết. Dù bị anh ta cằn nhằn, nhưng tự dưng trong lòng của tôi lại không hề khó chịu. Vì biết dù sao anh ta cũng có ý tốt, lại còn thấy bản thân được quan tâm. Thứ mà ngoài mẹ tôi ra, chưa mang cho tôi cảm giác như vậy. Tôi từ từ choàng tay lên cổ của Vũ Hoàng Đăng để anh ta cõng mình. Lần đầu tiên từ lúc lọt lòng đến bây giờ, tôi gần gũi với một người con trai ở cự ly gần thế này. Khoảng cách lúc này chỉ còn lại hai lớp quần áo của cả hai đang mặc. Khoang mũi tôi còn trực tiếp tiếp xúc với những sợi tóc đen và thơm của anh ta. Mùi hương nam tính và mạnh mẽ, không quá nồng nhưng cũng không dịu nhẹ. Nó vừa đủ để tôi cảm thấy mùi hương này thật là đặc biệt. Đến nơi, Đức Tiến đang nằm ở trên giường. Thấy chúng tôi, cậu ấy định ngồi dậy, nhưng Hoàng Đăng đã ngăn lại. Cứ nằm đi cho khỏe. Tao ổn mà. Ừ, ổn lắm, chưa chết thôi. Mày đừng có móc mỉa tao nữa. Sau đó Đức Tiến quay sang tôi: Chú có sao không? Tôi không sao. Cậu thấy đỡ nhiều chưa? Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Thằng Đăng nó còn cho tôi ăn cả cơm sống nữa mà. Tôi nghe mà phì cười. Hoàng Đăng thì thản nhiên nói: chút nữa cho mày ăn với cá khô. Luật sư biết cách hành hạ người ta quá đấy. Vũ Hoàng Đăng cười, nhưng tay vẫn không quên pha sữa cho Đức Tiến, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Trong căn phòng chỉ còn tôi và Đức Tiến. Cậu ấy nói xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã cùng ông Hổ lừa tôi thời gian qua. Ban đầu khi nghe Thủy Chi nói tôi cũng sốc lắm chứ, thậm chí là tức giận vì bọn họ lừa như một con rối. Nhưng bây giờ ông Hổ đã chết, Thủy Chi cũng không còn, Đức Tiến thì ra nông nỗi như vậy. Tôi có hận thù họ thì mọi chuyện vẫn không thể quay lại, càng làm cho bản thân ngập thù trong thù hận. Tôi muốn hỏi cậu vì sao lại là tôi mà không phải là người khác. Đức Tiến thở dài, đôi mắt rầu rĩ nói: chú có muốn nghe tôi kể chuyện không? Cậu kể đi. Từ lâu tôi đã biết ba tôi làm ăn không chân chính, nhưng con đường này một khi đã bước vào rất khó có thể bước ra. Tại sao vậy? Tuy ba tôi không phải là lão đại hay ông trùm gì, nhưng cũng biết chút thông tin về người cầm đầu. Nếu như không muốn làm nữa thì thế nào cũng bị giết bịt đầu mối, cho nên phóng lao thì phải theo lao. Ông cũng biết sớm muộn gì cũng bị công an bắt. Là người công an chưa ra tay đã chết trong tay con dâu của mình. Đức Tiến thở hắt ra, trong lời nói mang theo nỗi mất mát đi người thân yêu của mình. Đôi mắt cũng rủ xuống. Ngày trước khi mới quen Chi, cô không phải là người như bây giờ. Lúc đó cô ấy vui vẻ, hoạt bát, năng động, ai cũng thích cả. Cũng nhờ mối quan hệ của nhà cô ấy mà tôi vào được làm công ty lớn, mà không phải chạy đôn chạy đáo đi tìm việc như những sinh viên mới ra trường. Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi có tất cả, có tiền, có xe, cuộc sống bên nhà vợ cũng rất thoải mái. Nhưng mãi vẫn chưa có con. Đưa nhau đi khám thì bác sĩ nói Thủy Chi khó có con và có thể là không có con được. Lúc đó chúng tôi cố gắng chạy chữa khắp nơi, từ thuốc Tây đến cả thuốc Nam, thuốc Bắc gì cũng thử nhưng không có kết quả. Sau đó thì chúng tôi đi đến phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng đều thất bại. Cũng vì quá áp lực nên cô đâm ra cáu gắt, khó chịu. Chung quy cũng vì những lời bàn tán của mọi người nói cô ấy cây độc không trái, gái độc không con. Về phía ba thì biết bản thân xa chân vào con đường đó thì sống nay chết mai. Ông muốn tôi sớm có con để nếu ông có gì thì cũng thấy mặt cháu. Có lẽ vì như vậy mà ông cũng nhiều lần chê trách Thủy Chi không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Mâu thuẫn dần nảy ra. Đỉnh điểm là ba muốn tôi có con bên ngoài để duy trì nòi giống, vô tình bị Thủy Chi nghe. Hai người đã cãi nhau lần đó, ghét nhau ra mặt cho tới khi Trúc về. Tôi nghe Đức Tiến nói một lẻo như vậy thì thắc mắc. Thế nên hai cha con cậu mới bàn về việc cưới tôi về và để tôi mang thai con cậu. Trên danh nghĩa vẫn là vợ của ba cậu. Đức Tiến, cậu không thấy như vậy là quá tàn nhẫn với tôi hay sao? Chẳng lẽ bắt tôi ngủ với hai người? Như vậy là quá tàn nhẫn với tôi. Tôi biết chúng tôi là người có lỗi. Nhưng ban đầu người ba tôi nhắm đến là chị gái của Trúc, vì ba tôi thích cô ta hơn. Nghe nói cô ta xinh đẹp sành điệu. Thế nhưng cuối cùng người gả đến nhà tôi là Trúc. Dù là ai thì cũng quá ác độc. Tôi xin lỗi Trúc. Tôi không nói gì. Nghe Đức Tiến nói thêm. Trúc biết không, hôn nhân của tôi và Thủy Chi ngày càng trở nên tồi tệ. Từ khi cô ấy phát hiện ra ba tôi làm nghề này thì cũng không còn lo sợ bị ép ly hôn, mà trở nên vênh váo, thậm chí là thách thức. Tôi không hiểu sao cô lại trở nên ngua ngoa, cay độc đến mức độ như vậy. Cô ấy hăm dọa tôi mà ly hôn sẽ đem chuyện của ba ra cho công an, và mọi người biết để tôi bị bẽ mặt và sẽ hủy hoại sự nghiệp của tôi. Vì lẽ đó cả tôi và ba đều nhẫn nhịn, đi tới biện pháp cuối cùng. Rồi sao nữa? Cô ngủ với tôi lúc nào? Cái đêm tân hôn tôi đã cho thuốc mê vào ly nước. Và cậu ấy bỏ dở câu nói, ánh mắt toát lên sự áy náy dành cho tôi. Còn tôi hỏi, nếu Thủy Chi không biết chuyện, tôi thuận lợi sinh con ra đời thì sao? Cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ lo cho con những gì tốt nhất. Chỉ là con không còn, mà tôi cũng không còn cơ hội làm cha nữa. Đức Tiến cúi đầu, dường như để che giấu sự bất lực trong đôi mắt ấy. Tôi biết tôi có lỗi với Trúc, bị làm lỡ cuộc đời của Trúc. Tôi không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Tôi không trả lời và cũng không biết trả lời thế nào. Lấy người cha, ngủ với người con có thai, nhưng bị vợ của con chồng phát hiện. Chuyện này đã ồn ầm lên khắp nơi. Tôi không đi làm, cũng không dám đối diện với mọi người. Vẫn còn may ở chỗ ông Hồ chưa có đụng chạm gì đến tôi, vẫn chưa tới mức phải ngủ với hai người cha con họ. Khi luật sư Đăng cũng đi vào, anh ta chỉnh lại cái bàn để Đức Tiến ăn cơm. Chúng tôi cũng dừng cuộc nói chuyện tại đó. Vì có nói đến mấy thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, không thể quay đầu. Con đã mất, Đức Tiến bây giờ khác nào tàn phế. Đàn ông mà không có cái đó thật sự chính là giày vỏ đau đớn nhất. Chừng 5 phút sau, có một người đẩy cái xe đem cơm vào. Họ đi rồi tôi mới biết đây là cơm bệnh viện. Nhưng ai không có điều kiện nấu ăn thì có thể đặt cơm ở bệnh viện. Thức ăn rất đa dạng và thơm ngon, tùy thuộc vào giá tiền nữa. Luật sư Đăng dọn ra ba cái chén, xới cơm vào từng chén để cho tôi trước. Ăn đi, cơm ngon thế này mà thằng này nó toàn chê. Thôi tôi không ăn đâu. Sao vậy? À tôi không đói. Vũ Hoàng đang nhìn tôi, tự dưng lại cười lắc đầu. Trình độ nói dối còn kém lắm cô bé ạ. Tôi nói thật mà. Lúc nãy tôi cõng cô, cái bụng cô kêu mấy lần mà bảo là không đói. Ăn đi ngại gì, thằng Tiến nó trả tiền mà, cứ vô tư đi. Anh ta cầm đũa đặt vào tay của tôi, gắp cho tôi miếng thịt rồi nói: ăn đi, ăn nhiều mau lại sức, người ta mới nhận làm công nhân. Đức Tiến hỏi: làm công nhân gì vậy? Tôi định khỏe lại sẽ lên thành phố làm, không về bên nhà nữa. Nhưng chú có quen ai trên đó đâu mà làm. Có, tôi có con bạn thân nó làm công ty trên đó. Đợi khỏe thì tôi lên đó nhờ xin việc cho. Quận mấy? Quận Tân Bình. Đức Tiến nhìn qua luật sư Đăng: ở cùng quận với mày, có Trúc giúp giùm tao đi. Giúp gì? Thì ở giúp chỗ, ở việc làm cho Trúc. Tao thì thế này rồi, khi khỏe lại thế nào công an cũng sợ gáy vì đồng phạm. Đợi tao coi như xong. Đăng này, tao nợ Trúc, mày là bạn thân nhất của tao, tao nhờ mày giúp đỡ cô ấy, tao mang ơn mày lắm. Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi, tôi không biết anh ta nghĩ gì, nhưng anh ta không nói năng gì cả. Đức Tiến phải nhắc lại một lần nữa: Đăng, đại diện luật sư Vũ Hoàng Đăng, tao cầu xin mày đấy. Được rồi, ăn đi, chuyện này nói sau. Không, mày phải hứa thì tao mới ăn. Cái thằng này, tao đấm chết mày bây giờ, ăn mới nhanh khỏe chứ. Mày đấm đi, tao bây giờ sống cũng như chết, có khi chết lại sướng hơn đấy. Thôi được rồi, tao đồng ý. Nói nhiều quá đấy, ăn đi. Đức Tiến mừng rỡ: mày hứa rồi đấy, phải giúp đỡ Trúc tận tình. Thấy Hoàng Đăng có vẻ không muốn giúp đỡ, tôi liền nói: thật ra không cần phiền đến anh Đăng đâu, tôi có bạn ở đó, chỉ cần đi lên là nó ra bến xe đón ngay. Đức Tiến gạt ngang: có thằng Đăng vẫn hơn chứ. Nói cho Trúc biết, cái thằng này á, ngoài cãi nhau ở trên tòa, đánh lộn cũng rất siêu. Nhờ cái miệng cãi nên đánh người cũng ít bồi thường tiền lắm. Tôi nói đúng phải không luật sư Đăng? Đúng, nhất là mấy cái thằng nói nhiều, tao hay đấm và mỏ nó lắm. Mày có muốn không? À, tao không có nhu cầu. Thấy tôi nhìn, Hoàng Đăng nhíu nhẹ chân mày rậm đen nhưng vô cùng hài hòa với khuôn mặt của anh ta. Ăn đi, nhìn gì? Tại tôi hơi ngạc nhiên, anh có thật là luật sư không? Ý cô là sao? Cô đang nghi ngờ chuyên môn của tôi đấy à? À, tôi thấy anh khác lắm. Trong suy nghĩ và tưởng tượng của tôi, luật sư phải là người nghiêm chỉnh, lịch sự, ít nói, gương mặt thì lạnh lùng, tác phong nghiêm nghị. Còn anh thì... Tôi thì sao? Anh hơi khác với những luật sư tôi thấy trên TV. Hoàng Đăng cười. Anh ta hay cười, nụ cười rất đẹp. Nếu như Đức Tiến có nụ cười ấm áp thì nụ cười của Vũ Hoàng Đăng lại khiến cho con người ta có cảm giác choáng ngợp. Anh ta đẹp trai hơn Đức Tiến rất nhiều. Khuôn mặt như thể là cân đo đong đếm rất kỹ, được những họa sĩ tài ba vẽ ra. Vì thực sự từng đường nét của anh ta rất là đẹp. Đức Tiến khẳng định: đó là luật sư giỏi, nằm trong top 10 luật sư giỏi nhất nước đấy Trúc. Có điều tính khí không giống ai, ngang ngược bất cần. Tôi nhiều lúc cũng không hiểu nó lại làm luật sư được chứ. Cuộc nói chuyện kéo dài đến hết bữa ăn. Sau khi giao tôi cho Vũ Hoàng Đăng xong thì hai người họ đã nói chuyện của Đức Tiến. Nghe luật sư kia khẳng định sẽ bào chữa cho Đức Tiến có mức án thấp nhất, nhẹ tội nhất có thể. Đức Tiến cười buồn, nhắc chúng tôi đi về cho cậu ấy nghỉ ngơi. Lần đi xuống này, luật sư Đăng mượn cái xe đẩy đẩy tôi xuống chỗ đậu xe, ổn định chỗ ngồi. Anh ta mới hỏi tôi đêm nay cô ngủ ở đâu. Tôi trả lời: anh đưa tôi về nhà lúc nãy xem họ về chưa để tôi ngủ nhờ, mà tôi đi làm hồ sơ xin việc sớm. Nếu họ chưa về thì sao? Thì tôi tìm nhà của ai đó ngủ nhờ vậy. Chẳng biết nghĩ gì mà anh ta nói: về khách sạn đi, tôi thuê phòng cho mà ngủ. Tôi lắp bắp: khách sạn sao? Hoàng Đăng gật đầu thản nhiên: ừ, khách sạn tôi đang thuê ở cả tuần nay. Nhưng... Vũ Hoàng Đăng quay sang người của tôi, mắt nhíu lại: đừng nói là cô đang lo tôi làm gì cô nhé. Xin cô đấy, tôi như vậy mà phải đi lợi dụng người vừa sinh đẻ à? Cô xem thường tôi vừa thôi chứ. Lại cô không phải là gu của tôi. Tôi không thích ăn thịt mỡ, ngấy lắm. Cái gì? Thịt mỡ? Ý anh bảo là tôi mập đấy hả? Chứ cô nghĩ là cô gầy hay sao? Để luật sư kia, anh vừa phải phải thôi chứ. Tôi mập béo thì sao? Liên quan gì tới anh chứ? Nói cho anh biết, anh đừng có mà ngạo mạn. Anh cũng không phải là gu của tôi đâu. Tôi chỉ thích những người đàn ông điềm tĩnh, chín chắn, nhu hòa. Chứ như anh, có cho tôi cũng chẳng thèm. Chắc tôi đã thèm cô. Đã hâm lại còn không có mắt thẩm mỹ. Tôi bĩu môi. Đổ tự mãn. Tôi còn chưa kịp dứt lời thì anh ta đã lái xe ra khỏi khu vực bãi đậu xe, chạy một mạch trên đường quốc lộ. Tôi thì nhìn thấy không phải con đường về nhà cha má con Cam, nên kêu lên: anh đi lộn đường rồi kìa, hướng kia mà. Cơ mà tên luật sư chảnh chọe này không thèm trả lời tôi, cứ như vậy mà nhấn ga chạy vù vù trên lộ. Chẳng mấy chốc mà đã tới một khách sạn. Anh ta vừa tháo dây an toàn vừa nói: ai không lên thì có thể ngủ ở đây. Nửa đêm mà có tên háo sắc mở cửa trêu thì đừng có hối hận nhé. Cục ba giỏi. Cái gì? Anh ta gọi tôi là cục ba giỏi. Cha mẹ ơi. Nè luật sư Đăng, anh... Anh ta còn chẳng thèm nghe tôi nói hết, đã mở cửa xe đi xuống. Tôi sợ nửa đêm có ai trêu ghẹo như anh ta nói, nên cũng mở cửa theo anh ta đi vào bên trong khu vực tiếp khách. Nhưng anh ta cao to, mỗi bước chân phải bằng mấy bước chân thông thường của tôi. Lần này tôi còn đang đau vết mổ nên chỉ có thể đi chậm. Đến bên trong, anh ta mới nói với họ: cho tôi thêm một phòng. Thật xin lỗi quý khách, hôm nay có một đoàn du lịch ghé nên tạm thời khách sạn bên em đã hết phòng rồi. Mong quý khách thông cảm ạ. Hết phòng sao? Không còn một phòng nào sao? Dạ không ạ. Vũ Hoàng đang nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta. Nghe anh ta hỏi: gần đây còn khách sạn nào nữa không? Dạ gần đây thì không ạ, nhưng nhà trọ nhỏ thì có. Đang tiến lại chỗ của tôi, anh ta nói: cô cũng nghe rồi đấy, họ tạm thời hết phòng rồi do có đoàn khách du lịch ghé. Vậy phải làm sao? Anh ta nghĩ nghĩ gì đó tầm chục giây rồi đề nghị: hay là ngủ chung phòng với tôi đi. Khỏi phải lo, tôi không sợ thì thôi cô sợ gì. Anh thì có gì phải sợ chứ. Sợ mà. Sợ cô không kìm được vẻ đẹp trai của tôi. Nói xong anh ta còn vuốt vuốt tóc một cái. Tôi xém nôn tại chỗ, nhưng rồi cuối cùng cũng phải theo anh ta vào phòng. Khoảnh khắc đó dường như chính là khởi đầu những ngày tháng đầy dư vị sau này. Không biết có phải do tôi quê mùa thất học và ít va chạm với đời, nên không biết trai đẹp thời nay tự luyến đến mức độ như vậy. Tôi không phủ nhận Vũ Hoàng Đăng đẹp trai, nhưng mà đẹp trai thì là sao chứ? Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu người đàn ông của mình phải đẹp, mà tôi thiên về tính cách của người đó hơn. Tôi thích mẫu người ít nói, trầm tĩnh và ấm áp. Còn Vũ Hoàng Đăng, ngoài cái vẻ đẹp trai hơn người thì không có điểm gì khiến tôi phải trầm trồ cả. Đúng là tự tin quá, thành ra tự mãn, ảo tưởng sức mạnh, cô nào cũng thích mình. Tôi khẳng định anh không phải là mẫu người mà tôi thích, cả đời này cũng sẽ không thích, nên không phải lo đâu. Sau đó tôi đi theo anh ta vào trong khách sạn. Bên trong được bày trí đơn giản nhưng sạch sẽ, thơm tho. Có một cái tivi nhỏ, tủ quần áo, một cái bàn và một cái tủ lạnh mini, cùng một cái cầu trượt dài. Chắc là để có trẻ em thì cho tụi nó chơi. Tôi nhất thời cảm thán: ở đây họ tâm lý quá, có cả cầu trượt cho trẻ em chơi này. Vũ Hoàng Đăng nhìn tôi như vật thể lạ. Cô nói cái gì vậy? Cầu trượt gì? Tôi chỉ cái cầu trượt màu đỏ. Đó, cái cầu trượt to tướng thế mà anh không nhìn thấy sao? Vũ Hoàng Đăng nhìn cầu trượt xong thì nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường. Qua tầm chục giây mới chỉ cái cầu trượt rồi hỏi tôi: cô gọi đó là cái gì, gọi lại xem. Thì cầu trượt chứ là cái gì? Bộ nghĩ tôi ở quê không biết mấy cái này hả? Hồi bé tôi từng chơi đó, nhưng mà chơi bằng ván. Vũ Hoàng Đăng bật cười. Anh ta nhìn tôi rồi ôm bụng cười nghiêng ngả, trong khi tôi không biết anh ta đang cười cái gì. Nè, anh làm cái gì mà cười dữ vậy? Tôi đau bụng quá, đau chết tôi rồi. Cầu trượt, hẳn là cầu trượt. Thì là cầu trượt chứ là cái gì? Hay trên thành phố gọi tên khác? Anh ta cố gắng nhịn cười hỏi tôi: thế theo cô, cái này chơi làm sao? Thì cho trẻ em trèo lên cái này rồi trượt xuống thôi. Nhưng nhìn kỹ thì cái dốc nó hơi ngoằn ngoèo nhỉ. Cơ miệng của Vũ Hoàng Đăng lúc này đã muốn cười lắm rồi, nhưng anh ta dường như kìm lại để hỏi tôi: này, cô từ trên trời rơi xuống đấy hả? Hay là từ sao hỏa đáp xuống đây? Là sao? Tôi là con người mà. Không, cô không phải là con người như chúng tôi. Cô là một ngôi sao lấp lánh ngoài vũ trụ, là một thiên thạch cần được bảo tồn và khám phá. Tôi không hiểu anh ta nói cái gì, nhưng sau khi nghĩ nghĩ thì mới biết anh ta đang đá xéo tôi, bảo tôi là người ngoài hành tinh chứ không phải là loài người như anh ta. Đúng là đâu phải ai đẹp trai cũng tốt tính đâu. Tôi cũng chẳng buồn cãi lại anh ta làm gì, mà kệ anh ta muốn nói gì thì nói. Vũ Hoàng đang mở tủ, lấy ra bộ quần áo được treo ở trong đó. Khi đóng tủ lại, anh nhìn thấy tôi đang đứng thì hỏi: "Quần áo cô đâu?" Lúc sáng công an nói mọi đồ đạc trong nhà đều phải giữ nguyên để phục vụ điều tra, nên tôi không có lấy. Định về nhà ba tôi lấy chứng minh rồi lấy quần áo cũ ở đó mà mặc. Nhưng cãi nhau với họ xong tôi quên mất. Hoàng đang nhìn tôi bằng con mắt bất lực, sau đó mở tủ lấy bộ quần áo đưa cho tôi: "Mặc tạm bộ này đi." "Đồ của anh hả?" "Không, đồ của người hành tinh đấy." Nói xong anh ta sải chân đi về hướng nhà vệ sinh, mở nước chảy xóc xách. Cơ mà anh ta không đóng cửa. "Luật sư Đăng, sao anh lại không đóng cửa?" Anh ta ló đầu ra, mặt nham nhở: "Người trái đất tắm không cần đóng cửa. Không muốn nhìn thấy thì đừng có nhìn. Còn muốn nhìn thì tôi cũng không cản đâu. Ai thèm nhìn anh, vô duyên." Tôi quay lưng lại, ngồi lên cái cầu trượt màu đỏ. Công nhận là cái cầu trượt này thiết kế lạ thật đấy. Sao họ không làm thẳng từ chân xuống mà lại ngoằn ngoèo thế này nhỉ? Nằm xuống thấy cũng không được thoải mái nữa, cứ cảm giác sai sai. Nhưng kệ đi, có chỗ ngủ là tốt rồi. "Cô làm gì vậy?" Giọng của Vũ Hoàng Đăng làm tôi giật mình quay đầu lại. Anh ta vừa tắm gội xong, trên người là bộ quần áo thể thao màu trắng, và sợi tóc rủ xuống trán cũng không làm lu mờ khuôn mặt nam thần của anh ta. Tôi trả lời: "Tôi nằm thử để tối nay còn ngủ chứ." "Ngủ? Cô ngủ cái ghế đó." "Ghế sao? Đây là cái ghế hả? Đây là cầu trượt cho trẻ em mà." Khuôn mặt Vũ Hoàng Đăng bây giờ phải diễn tả sao nhỉ? 8 phần bất lực, 2 phần còn lại cũng bất lực luôn. "Này, cô ngu thật hay là giả vậy, Hạ Lê Thanh Trúc? Cô không biết công dụng của cái này là cái ghế gì sao?" "Tôi biết chứ, cầu trượt cho trẻ em mà. Anh làm cái gì mà căng thẳng quá vậy? Hồi nhỏ tôi chơi suốt thôi. À, tôi sẽ ngủ đây tối nay. Anh ngủ trên giường nhé." Hoàng Đăng lắc đầu ngao ngán: "Tùy cô, nhưng cái đó không phải là cầu trượt đâu. Người ta gọi là ghế tình yêu đấy." "Ghế tình yêu?" "Dạ vâng ạ. Cô lên Google để tìm hiểu xem. Còn bây giờ mời cô đi tắm đi. Tôi đã mở sẵn nước ấm rồi. Cô vào đó tắm rửa sạch sẽ đi, rồi an toàn lên cái cầu trượt để ngủ nhé." Tôi có thấy có vấn đề ở đâu đó nhỉ? Hay là do mỗi vùng miền có cách gọi khác nhau? Nhưng mà kệ đi, gọi cái gì cũng được. Bây giờ phải đi tắm cái đã. Vào trong mới biết cái cánh cửa nhà vệ sinh bị hỏng không đóng được. Tôi có khép lại thế nào cũng vậy. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Vũ Hoàng Đăng: "Không đóng được đâu. Cô đẩy một hồi nữa nó rơi ra, người ta bắt đền cô đấy." Tôi ló mặt ra: "Khách sạn lớn thế này mà để cửa nhà vệ sinh hỏng mà không sửa sao?" Lúc này Vũ Hoàng Đăng đang nằm ở trên giường bấm điện thoại. Anh ta trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình phát sáng. "Phòng nào cũng vậy, không riêng gì phòng này đâu." "Ồ, lạ vậy. Vậy có khi nào anh ta nhìn trộm mình không nhỉ?" "Mà chắc là không đâu. Anh ta luôn mồm, luôn miệng chê tôi xấu, béo, mặt mụn. Thì chắc mẫu người anh ta thích cũng phải tương xứng với ngoại hình bảnh bao của anh ta. Tôi chỉ là một đứa con gái quê mùa, ít học, lại có một đời chồng. Coi cho, chứ anh ta cũng chẳng thèm đụng vào." Nghĩ vậy, tôi cũng an tâm tắm rửa, nhẹ nhàng tránh nước thấm vào vết mổ. Xong xuôi mới lấy bộ quần áo thể thao của Vũ Hoàng Đăng mặc vào. Quần áo của anh ta mềm mại, lại thơm nữa. Tuy có hơi rộng, nhưng cũng gọi là coi được. Bên ngoài Vũ Hoàng Đăng vẫn còn bấm điện thoại trên giường. Thế có tận 3 cái cối, nên tôi tiến lấy một cái ném xuống cái cầu trượt để nằm. Nghe tới đó, Vũ Hoàng Đăng mới di chuyển tầm mắt rời khỏi điện thoại mà nhìn tôi: "Cô vẫn nhất quyết ngủ ở đó sao?" Tôi gật đầu: "Đây là phòng của anh mà, tôi làm sao để anh xuống đó nằm, còn tôi thì ngủ ở trên giường được chứ?" "Tôi có bảo là tôi xuống dưới đó ngủ đâu." "Ở thì tôi cũng không biết, tôi lấy cái gối nhé." "Tùy cô, nhưng tôi chưa từng nghe có ai ngủ ở cái ghế đó đâu. Nó có công dụng khác." "Công dụng gì?" "Google không tốn phí đâu, lên đó mà coi." Nói xong thấy ta tắt điện thoại để lên bàn bên cạnh, tôi cũng lấy cái gối đem xuống cái cầu trượt. "À, em ta vừa gọi là cái ghế gì nhỉ?" "Ghế tình yêu." "Nhưng sao lại là ghế tình yêu? Cho trẻ con chơi để tăng thêm tình cảm yêu thương à?" "Chắc là vậy." Xong chừng nào tôi còn tắt đèn. Tôi xong rồi, tắt đèn đi. Vũ Hoàng đang cười. Chúc cô gái ngoài hành tinh ngủ ngon với cái cầu trượt nhé.